Đạo Chu, chương 156, hồi kết, góc truyện audio.com ầm, thân thể nam nhân trung tuổi bắn mạnh xuống phía dưới mặt đất giống như một viên đạn. Cả người hắn vỡ nát, máu đỏ tươi phún phát ra ngoài. Uy lực bàn tay khổng lồ thực quá khủng bố, chỉ một cú vỗ có thể dễ dàng đập vỡ thân thể người nam nhân trung tuổi kia. Vù, vù, sau lưng Naruto mọc lên hai cánh tay trong suốt màu vàng. Hai cánh tay này nhỏ hơn có màu hơi khác so với Susanoo mà Naruto sử dụng một chút. Âm thanh vang lên khi mà hai quả cầu màu xanh lam xoay tròn trong hai cánh tay này. Bốn cánh mang theo tiếng rít gió khủng bố. Thuật thông linh, thiếu nữ tóc cam có Rinnegan lập tức kết ấn, bàn tay nàng đặt lên trên không khí. Bùm, một trận khói nổ vang lên, khi khói tản ra một con chim mỏ nhọn xuất hiện phía dưới lòng bàn chân thiếu nữ. Nàng lập tức nhảy lên lưng chim ý đồ dùng chim. Khổng lồ chạy trốn, một con rồng gỗ đuổi theo nàng không ngừng nghỉ, đột nhiên đôi mắt nàng kinh hãi xoay đầu về sau nhìn lại. Vù, vù, hai quả cầu gió bay theo hai đường cong xinh đẹp tấn công về phía thiếu nữ. Chúng cắt gió phá không đánh thẳng về phía con chim khổng lồ. Chúng va đập vào thân thể con chim khổng lồ phát ra âm thanh vang dội. Oanh oanh, hai quả cầu gió khổng lồ lập tức mở rộng kích thước và liên tục quay tròn. Ngay cả những thân cây to khổng lồ cũng bị hai quả cầu gió dễ dàng cắt nát thành từng mảnh vụn nhỏ. Hai lốc xoáy tròn mở rộng bao phủ thẳng lấy con chim cùng thiếu nữ. Thiếu nữ và con chim ở nơi vị trí giao nhau của hai cơn lốc khiến cho thân thể họ bị xé nát theo hai hướng khác nhau. Tiếng ca sát vang lên vang dội, thân là thiên trinh, người thanh niên lại đẩy bay đòn ấn công của mộc nhân thuật. Tuy nhiên hắn cũng nhận, thấy được xúc sinh đạo đã tử vong, bản thân hắn rơi vào trường hợp hết sức khó khăn. Đôi mắt của hắn trở nên âm trầm vô cùng, đôi Rinnegan lóe ra ánh sáng vô cùng nguy hiểm, tiên pháp mộc độn, hải xâm lâm, Naruto cười nhạo mở miệng nói bên, hiện giờ chỉ còn mình ngươi mà thôi, ngươi không trốn thoát được đâu, lần này, ngươi chết chắc rồi. Theo sau đó một đám dây leo điên cuồng bỏ hướng người thanh niên tóc cam với tốc độ nhanh chóng. Chúng giống như một bầy răn hung mãnh lao về phía người thanh niên. Hừ, người thanh niên khẽ hừ một tiếng. Hắn liên tục nhảy lui về phía sau tránh thoát đòn tấn công của Naruto. Tuy nhiên cây cối có mặt khắp mọi nơi che kín mọi đường đi của hắn. Đôi mắt hắn ngay lập tức ánh lên nét nguy hiểm, bàn chân dẫm mạnh lên trên mặt đất thân thể phóng lên không trung. Hừ, Naruto hơi cắn răng một cái, đôi mắt híp lại mang theo nguy hiểm, giọng nói cũng theo đó trở nên vô cùng nguy hiểm, người nghĩ chạy lên trên đó trốn thoát được sao? Đứng ở trên không trung nhìn về phía mộc nhân khổng lồ ở phía dưới chân mình, hai tay người thanh niên đưa lên trời cao. Ánh mắt hắn cũng theo đó trở nên ngưng trọng nhìn xuống phía dưới. Bàn tay hắn đưa xuống phía dưới, miệng gầm nhẹ một tiếng, siêu thần La Thiên Trinh. Một lực đẩy khủng bố tác dụng lên mộc nhân, Naruto cũng cảm giác được không ổn vì thông qua Byakko. Sharingan hắn thấy được người thanh niên điên cuồng điều động chakra trong cơ thể mình. Hắn ngay lập tức sử dụng ra nhẫn thuật mộc độn, tiên pháp mộc độn, bảng bài thuật. Một mặt quỷ nổi lên trên đầu mộc nhân và bao phủ che chắn lấy cơ thể Naruto. Ầm ầm, sức đẩy khủng khiếp làm cho cả hòn đảo phát ra một tiếng vang dữ. Tợn, thân hình khổng lồ của mộc nhân cũng bị đẩy mạnh mẽ đến mức hai chân nó bị lún xuống dưới đất. Bàn tay nó che đòn tấn công người thanh niên cũng bắt xuất hiện những vết rách trên cánh tay. Ầm, thân thể mộc nhân không chống cự được lực đẩy lập tức bị đẩy ngã xuống mặt đất. Chưa dừng lại ở đó, lực đẩy còn mạnh đến mức đem cả thân thể mộc nhân ấn nún xuống phía dưới mặt đất. Trên thân thể mộc nhân xuất hiện từng vết rách nát vì sức đẩy khủng khiếp này. Ầm ầm, sức đẩy lan tràn nhanh chóng, nó lan tràn đến gần một nửa hòn đảo đem cây cối xung quanh đập nát nghiền nhỏ giống như đập vỡ đậu hù. Sức mạnh nghiền áp giống như núi lớn đè ép, không có bất cứ sự kháng cự nào chống lại được lực đẩy khủng bố này. Rắc rắc, ngay ở trong bảng bài thuật, Naruto vẫn nghe được âm thanh răng rắc phát ra do gỗ bị nứt gãy, ngay cả thân thể hắn bên trong bảng bài thuật cũng bị lực lượng áp lực làm cho kinh hãi. Bảng bài thuật cũng xuất hiện những vết nứt, Naruto phải liên tục đem chakra đưa vào mộc độn làm cho nó chữa trị phần mặt quỷ bảo hộ mình. Đôi mắt hắn hơi nheo lại sau đó hơi lẩm bẩm nói, thất bại sao? Một mộc phân thân ở gần nơi đó đang lẻn đi trong đất thì đột nhiên bị lực đẩy từ không trung đánh thẳng vào người. Rõ ràng hắn đã trốn trong lòng đất nhưng không có tránh khỏi. Lực lượng đánh thẳng lên cơ thể hắn làm cho hắn hóa thành một người gỗ. Người gỗ hiển lộ trên mặt đất và bị lực đẩy lan tràn đấy phát ra từng tiếng nứt vỡ. Cánh tay gỗ bị gãy vỡ rơi thẳng trên mặt đất, lúc này, ở trong một thân cây rỗng khổng lồ, người thiếu nữ tóc lam trên đầu có bông hoa giấy đang đứng cạnh một cái máy lớn. Cái máy có bốn cái chân và một cái thùng ở giữa. Nằm trong chiếc thùng ấy là một người nam nhân tóc đỏ gầy gò xanh xao. Sau lưng hắn cắm chẳng chịt những thanh sắt màu đen, không chỉ như vậy có sáu dây dài màu đen nối với cánh tay của hắn. Thân thể hắn gầy đến nỗi nhìn thấy được xương vẻ hiện ra, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt Rinnegan lóe ra ánh sáng kiên định. Miệng hắn phát ra âm thanh nho nhỏ, một chút nữa thôi hòa bình sẽ được lặp lại. Dùng nỗi đau để tạo ra hòa bình, dùng hòa bình để chấm dứt nỗi hận thù. Đó là ước nguyện lớn nhất của ta, thế nên ta tuyệt đối sẽ không thể thua. Khụ khụ khụ, người thiếu nữ khẽ liếc mặt nhìn về phía nam nhân, trên trán nàng chảy ra từng giọt mồ hôi, khuôn mặt mang theo sự lo lắng không có cách nào che giấu, anh đã dùng quá nhiều chakra rồi. Tôi có thể thấy hòa bình ngay trước mắt. Người nam nhân mở ra đôi mắt Rinnegan với thái độ cực kỳ kiên định. Tín niệm hắn sẽ không bao giờ bị phá hủy, hắn sẽ tiến tới cho dù có phải chết đi nữa. Hắn mở miệng nói chuyện, tôi nhất định phải đánh bại cửu vĩ. Chỉ có như vậy thế giới này mới chân chính đạt được hòa bình. Đôi mắt hắn lại mở to hết cỡ lần nữa, vẫn không thể làm gì được hắn sao. Cạch, mặt quỷ mở ra, Naruto đứng ở nơi đó và hơi thở hơi dốc một chút. Ánh mắt hắn cũng mang theo kỳ quái nhìn về phía Pain. Hắn chưa từng bao giờ nghĩ đến Pain lại có lượng chakra khủng khiếp đến như vậy, gần như vĩ thú vậy. Bản thân Pain dùng mãi giống như không bao giờ cạn hết chakra vậy. Khóe miệng Naruto theo đó hơi giật giật, hắn thực sự đã hung ác với chính bản thân mình. Tiên pháp mộc độn thiên thủ quan âm, giọng Naruto lập tức quát lên, theo sau đó mặt đất trở nên vô cùng rung động, một Phật tượng khổng lồ lập tức nhô lên khỏi mặt đất. Thân xác này to như một ngọn núi khổng lồ, cả hòn đảo cũng khó lòng mà chứa được thân thể khổng lồ này. Chưa đủ đâu, Naruto nghiến răng nghiến lưới quát lên, Pain, hôm nay người nằm đây sẽ là ngươi. Trang giáo Susanoo, hai mắt Naruto theo đó điên cuồng chuyển động, một bộ áo giáp màu vàng bắt đầu phủ lên tượng Phật. Dần dần tượng Phật hóa thành màu vàng và trở nên rực rỡ hẳn lên. Nó lúc này trông cực kỳ thần thánh và trang nghiêm, hiện tại Pain cũng đã hành động. Bàn tay hắn chập lại với nhau sau đó hé mở ra. Một quả cầu màu đen lập tức bay lên không trung, giọng nói mang theo cực kỳ kiên định, bất di bất dịch, uy lực thực sự khủng bố. Pain tin tưởng chiêu này hắn có thể đối kháng được với Phật tượng khổng lồ này. Địa Bộc Thiên Tinh, người thanh niên gầy gò khẽ nói lẩm bẩm, trên trán hắn cũng chảy ra từng giọt mồ hôi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp vô cùng. Đừng cố quá, thiếu nữ vịn tay lên thành cái máy, vẻ mặt sốt sắng nói, cơ thể anh yên lặng nào Conan, giọng nói người thanh niên phản đối, tôi cần phải tập trung. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu rung động lần nữa. Một đám đất đá phá không bay lên trời tụ tập vào trong quả cầu màu đen. Thân hình khổng lồ của Phật tượng cũng hơi bị kéo dê về phía trước. Không được bao lâu thì quả cầu đen đã biến thành một viên đá to tướng và nó vẫn tiếp tục hút những thứ xung quanh. Đây là chiêu thức đem đám người Zabuza nhốt lại, giọng nói Naruto mang theo vẻ âm trầm và tức giận. Hắn lập tức gầm lên một tiếng lớn a, đôi mắt mang theo tia máu đỏ tươi, cả Phật tượng phóng về phía trước, hàng trăm hàng, nghìn cánh tay đấm về phía quả cầu đất khổng lồ đang treo trên không trung. Cách chương,